Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, Thủy Sư thành viên tổ chức. Nhìn lấy cái kia một cuốn thật dày văn tự, Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, có thể hay không được đến hắn muốn kết quả lại hai chuyện. Có thể viết ra nhiều như vậy văn tự, nói rõ bộ chất thật bỏ công sức. Cái kia thu thập tư liệu cần phải đều thu thập, cái kia chỉnh lý cũng chỉnh lý, không có quá nhiều bỏ sót. Đây là học thuật nghiên cứu cơ sở tận khả năng toàn diện chiếm hữu tư liệu. Tư Mã Thiên viết viết sử trước cũng muốn hoa thời gian mấy chục năm du lịch thiên hà. Quen sách lịch sử, làm tư liệu thu thập chỉnh lý công tác, thủy chiến tập trung ở Hoàng Hà, Trường Giang hạ du. Có lịch sử ghi chép có hạn tình huống dưới, nơi này cũng là thực tế phỏng vấn tốt nhất khu vực. Bộ chất làm chuyện này có thể nói là được trời ưu ái. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba cái đều có. Tôn Sách đem bản thảo thô thô lật một lần. Trước nhìn phía trước mục lục, Hán triều học giả viết sách đã có mục lục khái niệm. Mục đích vì tiêu đề chương. Thu làm đối mục đích giản muốn nói rõ, bộ chất lại tăng thêm một hạng, tại mỗi cái mục lục đằng sau viết một con số, là bản chương tiết nội dung đại khái số lượng từ, chính xác đến trăm. Tôn Sách đem mục lục xem hết, đã đại khái nắm chắc, không ra hắn sở liệu, thủy chiến kỹ thuật nội dung không nhiều, phần lớn là cùng thủy chiến, hải tặc có quan hệ ghi chép. Mà những thứ này ghi chép lại tới nay phong đoạt được ghi chép làm chủ. Nhất làm cho Tôn Sách mừng rỡ là bộ chất thu nạp đại lượng ra biển sự tích bên ngoài. Ghi chép không ít hải đảo vị trí, cũng quy kết ra khác biệt mùa vụ phong, thủy văn, hắn bởi vậy đưa ra một cái gió mùa khái niệm. Tôn Sách đem bản thảo giao cho Quách gia, Tử Sơn. Cái này bài văn làm tốt lắm. Hắn đầu tiên cho bộ chất một cái tích cực đánh giá, người theo Đông Hải đến, có thể từng cùng Cam Hưng Bá gặp mặt, gặp, Cam Phục Ba nhìn bản này bản thảo, còn sách một số ý kiến. Hắn đã sao chép một phần, dự định sắp xếp người đi tại hiện trường nghiệm chứng, thăm dò đường, hiện tại chính là mùa xuân phong bắt đầu thời điểm, bắc đi thứ nhất dùng ít sức. Bất quá so với ta cung cấp tin tức, Misa đối với hắn trợ giúp càng lớn. Cái này gió mùa quy luật cũng là bọn họ nói cho ta biết trước. Misa, đúng, Misa sinh ý phần lớn đi đường biển. Nam bạn chi Kỳ Châu, bắc đến Liêu Đông, vô sở bất trí, chỉ là đường biển nguy hiểm. Thường có phá vỡ tai họa, còn thường xuyên gặp được hải tặc. Nếu có càng tốt đẹp hơn vững vàng chiến thuyền, có thủy sư hộ tống, bọn họ sinh ý sẽ làm đến lớn hơn. Tôn Sách nhìn lấy bộ chất, lộ ra ngầm hiểu nụ cười, bộ Tử Sơn, mi ra khoản đãi cực kỳ ân cần a. Bộ chất cũng cười rộ lên, không dối gạt tướng quân nói. Phần này bản thảo mi ra cũng chép một phần đi, chỉ về thế trả cho ta trăm kim thù lao. Ta biết tướng quân gần nhất dùng tiền địa phương tương đối nhiều. Cho nên ta cũng không nóng nảy. Có mi ra nánh này trăm kim. Ta đủ để tại Ngô quận mua một trạch viện. An trí tộc nhân, tướng quân. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới bài văn như thế đáng tiền. Tướng quân còn có kế hoạch gì? Ta có lẽ có thể hiệu lực. Tôn Sách nhịn không được cười ha hả. Bộ chất có ý tứ. Lời nói được nửa thật nửa giả, không kiêu ngạo không tự ti, bất quá, chính hắn khả năng đều không ý thức được, hắn tư tưởng đã trong lúc vô tình có cải biến, bộ chất là một cái thiết thực nho giả, nhưng hắn đầu tiên là một cái nho giả, dù cho hành sự lúc rất thiết thực, hắn cũng sẽ không đem lợi treo ở bên miệng phía trên. Hiện tại hắn có thể thản nhiên như vậy đàm luận vấn đề này. Đã là một cái tiến bộ, mi ra thù lao là mi ra sự tình, ta hứa hẹn ngươi thù lao là ta chuyện, cũng không xung đột, Tuy nhiên ta hiện tại xác thực thiếu không ít nợ, nhưng là số tiền này ta sớm có sắp xếp, sẽ không khất nợ ngươi. Thông qua xét duyệt về sau, ta sẽ mau chóng phát cho ngươi. Có thể làm văn chương còn có rất nhiều. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể đem bản này bài văn làm được càng thâm nhập một số, càng vững chắc một số. Ây, bộ chất hạ thấp người thi lễ, mời tướng quân phân phó. Ngươi mau, chóng đi Ngô quận, cùng Lục tế tửu, Hoàng đại tượng trao đổi một chút tình huống. Sau đó chạy về Cù huyện, đảm nhiệm tam giáo úy quân mưu. Ngươi thấy có được không? Bộ chất ánh mắt chớp lên, tướng quân là chuẩn bị theo đường biển tập kích Bột Hải. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, bộ chất lộ ra hưng phấn thần sắc, ta đoạn đường này nhìn sang cũng có ý đó, cho nên mới tốn một chút thời gian đi điều tra những cái kia hải tặc. Tướng quân khả năng không rõ lắm, hải tặc nhiều nhất địa phương cũng là Bột Hải, cũng là Thanh Châu Bắc giới. Từ Đông Lai ra biển Đông Bắc đi, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến Liêu Đông. Tây Bắc đi nhiều nhất 5 ngày liền đến Ngư Dương. Hữu Bắc Bình, Bột Hải càng là gần trong gang tấc. Nếu có thể ở Đông Lai bố trí một chi thủy sư, liền như cùng ở tại Ký Châu sườn bộ cắm một cây đao. Bộ chất nhiệt tình tăng vọt, đem chính mình phát hiện một đường tới. Hắn còn đặc biệt nâng lên một chút, lâu thuyền tại hải chiến bên trong tác dụng lớn xa hơn dòng sông nội địa thủy chiến. Lâu thể tích thuyền lớn, lại lượng nhiều, có thể mang theo càng nhiều vật tư. Ở trên biển đi trên biển thời gian dài, những thứ này là những thuyền nhỏ kia không có đủ ưu thế. Trên biển phong mạnh, có thể giải quyết lâu thuyền bởi vì thể số lượng nhiều mà hành động chậm chạp tai hại. Đông Hải hải tặc hung hăng ngang ngược, có một nguyên nhân trọng yếu cũng là bản triều sơ kỳ. Bình định giao chỉ tặc về sau, lâu thuyền quân thì dần dần hoang phế, cho những thứ này hải tặc sinh tồn không gian. Lâu thuyền đương nhiên cũng có vấn đề, nhưng tổng tới nói ưu thế rõ ràng. Muốn thành lập một chi cường đại thủy sư, riêng là đi đường biển thủy sư, lâu thuyền phát triển hẳn là trọng yếu nhất. Hiện hữu lâu thuyền số lượng xa xa không đủ. Bộ chất quan điểm cùng Tôn Sách ý nghĩ không mưu mà hợp. Hắn càng thêm vững tin, bộ chất là một cái hợp cách thủy sư quân mưu. Có hắn cùng Cam Ninh phối hợp, thủy sư có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Quách Gia một bên nhìn bản thảo, một bên nghe bộ chất nói chuyện. Hắn ý kiến cũng cùng Tôn Sách tương tự, khác nhau chỉ ở tại hắn cho rằng hiện tại lâu thuyền số lượng tuy nhiên không đủ, lại không ảnh hưởng Cam Ninh đi trước Bột Hải dò đường. Ký Châu, U Châu không có chân chính ý nghĩa tiếp nước sư, lấy Cam Ninh thực lực bây giờ uy hiếp Bột Hải, để Viên Thiệu không dám toàn lực xuôi nam đã dư xài. Liên lạc U Châu, chuyển vận vật tư càng không nói chơi. Mi Gia không có lâu thuyền, một dạng đem sinh ý làm được rất lớn. Đối mặt Quách Gia, bộ chất trầm mặc một lát, biểu thị phản đối. Mi Gia sinh ý xác thực làm được không nhỏ, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Hàng năm đều sẽ có một bộ phận thuyền bởi vì sóng gió lật úp, tổn thất nhân lực, vật lực không đếm hết. Mi Gia có thể từ giữa đến lợi, là thời gian dài tích lũy kết quả. Cụ thể đến 1 năm kia, bởi vì lật thuyền mà lỗ vốn năm nhìn mãi quen mắt. Sinh thắng thua thiệt có thể bàn bạc kỹ hơn. Chiến sự cùn chưa hẳn có dạng này cơ hội. Xuất binh lợi tại tất thắng, há có thể gửi hy vọng ở ngẫu nhiên. Nếu như có thể đề cao 1 thành tỷ số thắng, liền xem như nỗ lực gấp 3 đại giới. Cái kia cũng đáng. Lâu thuyền số lượng phải chăng sung túc, đối tỷ số thắng ảnh hưởng to lớn, không thể khinh thường. Bộ chất tránh chỗ ngồi, chắp tay thi lễ, tướng quân. Bộ chất cả gan, mời tướng quân tập trung sử dụng lâu thuyền. Để tất khác, Tôn Sách nhìn xem Quách Gia. Quách Gia buông xuống mí mắt, từ chối cho ý kiến. Tôn Sách đem bộ chất đỡ dậy, Từ Sơn, ngươi đề nghị ta ghi lại, ta trước tra một chút vốn liếng, nhìn xem hết thảy có bao nhiêu lâu thuyền có thể dùng. Sau đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Bộ chất lĩnh mệnh, lui về trên ghế, Tôn Sách lại hỏi một số hắn vấn đề. Trò chuyện tận hứng, càng trò chuyện càng hài lòng. Hắn để bộ chất tại Cát Pha ở 2 ngày. Bộ chất vui vẻ tòng mệnh, theo Lục Nghị đi, nhìn lấy bộ chất lên thuyền, hướng bờ hồ Đại Doanh đi đến. Tôn Sách quay người hỏi Quách Gia nói, Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ Tử Sơn công lao sự nghiệp tâm rất mạnh, nói có chút ít khuếch đại, coi như tướng quân không mở miệng, hắn đại khái cũng sẽ tự tiến cử đảm nhiệm Cam Hưng Bá Quân Mưu. Quách Gia thu hồi bản thảo, lạnh nhạt nói, hắn tuy nhiên có kiến thức, nhưng hắn dù sao cũng là nho sinh, thật đến trên chiến trường, sẽ không đến mạnh hơn Cam Hưng Bá. Thế nhưng là hắn không có nhận thức đến điểm này, Cam Hưng Bá cũng không có. Hắn dù sao cũng là quân nhân, nhìn đến những thứ này nho sinh, lực lượng thiên nhiên không đủ. Quách Gia nói, đi đến Tôn Sách bên người, yên tĩnh nhìn lấy hướng bên bờ chạy tới tàu chở khách, tướng quân. Bộ chất tộc nhân bên trong có tuyệt sắc. Tôn Sách ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Quách Gia cũng không có đến mạn thuyền một bên nghênh đón bộ chất. Hẳn là không cơ hội nhìn thấy gương mặt kia. Hắn tuy nhiên nhìn đến, nhưng tự hỏi cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Dù sao với hắn mà nói, mỹ nữ cũng không thèm khát, không cần thiết ngạc nhiên. Quách Gia quay đầu nhìn Tôn Sách, mỉm cười, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?